Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khung chat của kênh livestream Phạm Yến Minh, dòng tin nhắn đã spam đến mức gần như loạn xạ. Cái gì vậy trời? Là rong rêu à? Nhưng mà sao tôi cảm giác nó đang sống vậy? Nhìn kìa, nó quấn chặt lấy chân của nam thần rồi. Đây là tóc người mà. Nhưng sao tóc lại có linh tính như vậy? Còn có thể tự động quấn lấy người nữa. Không ổn rồi, lọn tóc kia đã quấn lên cổ Phạm Yến Minh rồi. Lâu hơn nữa là anh ấy sẽ ngạt thở mất. Vừa nãy fly cầm lóe lên một cái. Tôi thấy phía bên lọn tóc đó là một người phụ nữ đang đứng. Tôi không nhìn nhầm đâu đúng không? Cứu với, có ai ở đó không? Trời ơi, địa điểm livestream này ở đâu vậy? Mau gọi cảnh sát đi. Phạm Yến Minh, người đang bị lọn tóc quấn lấy cổ. Nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn dâng lên tột độ trong lòng. Hắn không biết thứ đang quấn lấy mình là cái gì. Ba người họ vừa đến bên hồ. Phạm Yến Minh là người đầu tiên lội xuống nước, chuẩn bị dùng vợt bắt cá. Vừa mới chạm chân xuống nước, hắn đã cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương, khác hẳn với nhiệt độ ngày hè. Hắn có chút ngạc nhiên, lầm bầm, trời nắng to thế này mà nước hồ sao không nóng lên chút nào vậy? Tối mà tắm bằng nước này thì còn gì tuyệt vời hơn? Vừa dứt lời, Phạm Yến Minh cúi người tìm kiếm dấu vết của lũ cá. Đúng lúc hắn đang tập trung cao độ, ở trên bờ, Nguyên Chính đang định xuống nước nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng phía sau anh bạn mình. Giọng nói run rẩy, lạc đi vì sợ hãi. Hắn lắp bắp gọi Phạm Yến Minh. Yến Minh, cẩn thận phía sau, mau lên bờ đi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Cảnh tượng này thực sự có thể khiến Nguyên Chính hồn siêu phách tán. Ngay tại chỗ, đó là một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt tái xanh, đôi mắt chỉ còn tròng trắng. Lọn tóc xóa dài không thể nhìn thấy hết độ dài của nó khi nó chìm trong nước. Trên bờ, Đinh Dĩ Nhàn đang hái hoa cũng nghe thấy tiếng Nguyên Chính. Vội vàng nhìn về phía sau Phạm Yến Minh. Sau đó, cô ta sợ đến mức làm rơi hết hoa trong tay. Sau đó kinh hoàng hét lên. Cô ta muốn chạy đi nhưng đôi chân đã cứng đờ. Không nghe theo sự điều khiển của não bộ, cô ta chỉ có thể đứng sững lại tại chỗ, như bị đóng băng. Lúc này, Phạm Yến Minh cũng có một cảm giác bất an. Hắn cảm thấy như mình đang bị một thứ gì đó dõi theo. Nghe thấy tiếng Nguyên Chính, hắn lập tức phản ứng. May mắn là hắn đứng khá gần bờ. Hắn vội vàng chạy thêm hai bước, bám vào bờ hồ đến ngực, định treo lên. Hắn nghĩ đó có thể là một con rắn nước hoặc một loài động vật nguy hiểm nào đó. Hắn tự trấn an, nếu là rắn nước thì chiếc áo chống nước này sẽ bảo vệ mình. Dù trong lòng nghĩ như vậy, cơ thể hắn vẫn không dám chần chừ một chút nào. Ngay khi hắn sắp sửa treo lên được bờ, bỗng nhiên cơ thể hắn khựng lại, đôi mắt hắn mở to, tràn ngập sự hoảng sợ. Hắn cảm thấy chân mình bị một thứ gì đó quấn lấy. Ngay cả một con rắn nước cũng không thể có sức mạnh đến thế. Chẳng lẽ là một con mãng xà? Vừa nghĩ, Phạm Yến Minh lén lút quay đầu lại nhìn phía sau. Cú ngoảnh đầu này thật sự là một sai lầm. Bởi vì khi nhìn thấy nữ quỷ dưới nước, Phạm Yến Minh cảm thấy hồn phách mình đã tan thành mây khói. Hắn thậm chí quên cả mình phải chạy. Trên bờ, Nguyên Chính lo lắng thúc giục. Yến Minh, mau lên đi, nhanh lên. Nghe tiếng nhắc nhở của Nguyên Chính, Phạm Yến Minh bừng tỉnh. Hắn bất chấp nỗi sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng trèo lên bờ, thoát khỏi nơi này. Nhưng dù hắn có dùng sức thế nào, cũng không thể thoát khỏi lọn tóc đang kéo hắn lại. Hắn không chỉ không thể trèo lên bờ mà còn cảm thấy mình đang từ từ bị kéo xuống sâu hơn. Hắn hoảng loạn kêu lên, Nguyên Chính, mau kéo tớ một chút, tớ không thoát ra được. Mặc dù trong lòng Nguyên Chính cũng sợ hãi, nhưng hắn vẫn run rẩy bước đến bên cạnh Phạm Yến Minh. nắm lấy hai tay Phạm Yến Minh và dùng hết sức kéo lên. Chỉ là bản thân Phạm Yến Minh đã rất nặng, nay lại cộng thêm lực kéo của nữ quỷ, Nguyên Chính không cách nào nhúc nhích được, đành phải quay sang Đinh Dĩ Nhàn đang đứng đơ người trên bờ. Đinh tỷ, mau tới giúp một tay, chúng ta cùng kéo Yến Minh lên. Đinh Dĩ Nhàn lúc này chỉ muốn bỏ chạy, nhưng nhìn thấy chiếc flycam quay phim vẫn bay xung quanh, cô ta đành gạt đi ý định đó. Cô ta cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, bước đến bên cạnh Phạm Yến Minh, cùng Nguyên Chính mỗi người một bên, ra sức kéo anh lên. Hành động của họ ngay lập tức chọc giận nữ quỷ, nó hét lên một tiếng chói tai. Ngay sau đó có thêm hai lọn tóc nữa quấn lấy tay của Nguyên Chính và Đinh Dĩ Nhàn. Đinh Dĩ Nhàn không thể kìm nén được nữa, cô ta thét lên đầy tuyệt vọng, cứu mạng. Phía bên kênh livestream của Phạm Yến Minh, mọi người cũng đã thấy rõ thứ ở dưới nước. Màn hình bắt đầu bùng nổ bình luận. Cái này thật sự là nữ quỷ. Là nữ quỷ đúng không? Tôi không nhìn nhầm đâu đúng không? Đúng là nữ quỷ rồi. Sợ quá em mất. Không ngờ tôi cũng có ngày gặp ma. Cái này kịch tính thật. Trời ơi, cứu họ đi. Sao không có ai đến cứu ba người họ vậy? Này đại sư huynh của Linh Vân Quan đâu rồi? Mọi người mau sang kênh livestream của đại sư huynh gọi anh ấy tới đi. Tôi chính là từ kênh livestream của đại sư huynh chạy qua đây đây. Vừa nãy đạo diễn đã gọi điện cho anh ấy rồi. Đại sư huynh đang trên đường đến đây. Trời ơi, tình hình của Phạm Yến Minh nguy hiểm lắm rồi. Anh ấy sắp không thở được nữa rồi. Hàng ngàn fan của Phạm Yến Minh đều đồng loạt khóc lóc. Cầu nguyện cho thần tượng của mình có thể tai qua nạn khỏi. Đúng lúc mọi người đang hoảng loạn tột độ, màn hình livestream đột nhiên hiện lên một dòng bình luận khiến tất cả phải sững sờ. Mọi người nhìn kia, Mộc Cảnh Vũ tới rồi. Em gái anh ấy hình như cũng đi cùng. Hai người họ tới làm gì? Đại sư huynh đâu rồi? Họ tới không khác gì đi chịu chết cả. Chưa chắc đâu. Lầu trên còn nhớ chuyện Mộc Tịch Vãn đưa bùa hộ mệnh không? Lúc đó cô ấy đã nói Phạm Yến Minh có tai ương rồi. Đưa cho anh ấy một lá bùa mà anh ấy không nhận. Còn châm chọc Mộc Cảnh Vũ và em gái mê tín dị đoan nữa chứ. Tôi thấy Mộc Tịch Vãn chỉ là nói đại thôi. Hoặc là trùng hợp, đúng là mèo mù vớ được chuột chết mà. Để cô ta nói chúng rồi. Hừ. Lầu trên không mù thì bạn thử nói chúng xem nào. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Mau nhìn kia, tóc của nữ quỷ kia sợ Mộc Cảnh Vũ. Chẳng lẽ là vì trên người anh ấy có bùa hộ mệnh sao? Dòng bình luận này vừa xuất hiện, tất cả mọi người trên kênh livestream đều dán chặt mắt vào màn hình. Quả nhiên, họ thấy rằng bất cứ nơi nào Mộc Cảnh Vũ chạm vào, lọn tóc kia đều tự động rơi ra. Mộc Cảnh Vũ chạy tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng có chút hoảng sợ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy một thứ như nữ quỷ. Nhưng lúc này, hắn không còn thời gian để sợ hãi. Hắn nhanh chóng lướt qua tình hình của ba người, nhận thấy Phạm Yến Minh là người nguy kịch nhất. Cổ hắn đã bị tóc nữ quỷ quấn chặt. Khuôn mặt đã chuyển sang màu xanh tím. Không thể chần chừ, Mộc Cảnh Vũ nhanh chóng vươn tay kéo lọn tóc trên cổ Phạm Yến Minh. Ngay khi tay Mộc Cảnh Vũ chạm vào lọn tóc ướt sũng, nó lập tức phát ra những tiếng tách tách như bị lửa đốt, rồi co rúm lại, cách trương.